Tưởng Viễn Chu bị câu nói của cô chặn họng, không thể mở miệng nổi. Anh tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net